Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, phần 359. Nếu nói như vậy, đại gia liền tất cả đều câm miệng, là thủ trưởng ý tứ nói. Bọn họ nếu là còn dám có ý kiến, thế nào a? Các ngươi muốn tạo phản không thành, cho nên Lư Vĩ An này nói mệnh lệnh mới có thể bảo tồn xuống dưới. Thủ trưởng kỳ thật cũng là tin lời hắn nói, hơn nữa vẫn là từ thủ đô căn cứ an nguy xuất phát. Kỳ thật bọn họ càng hy vọng này đó thật là Đường Minh phía trước nói bừa, chỉ là sự tình thường thường chính là hướng hư phương diện phát triển. Đường Minh lời nói thực mau liền nghiệm chứng, ở bão cuồng phong qua đi một vòng thời gian sau, trông coi Thiên Khanh binh lính thông qua có tuyến theo dõi phát hiện Thiên Khanh cái đáy xuất hiện. Đồ vật, các ngươi nhanh lên lại đây xem, này đó là thứ gì? Ta nhìn xem, lớn lên cùng chọc mao hồ ly dường như, thật sự thật xấu, gì, các ngươi xem, phía dưới biến dị động vật biến nhiều. Số lượng càng ngày càng nhiều, chủng loại cũng có rất nhiều, không đếm được, ngọa tào, càng ngày càng nhiều, đều phải nảy lên tới, chạy nhanh hội báo cấp Lư trợ lý, chúng ta chuẩn bị chiến đấu, bên này tình huống trước tiên hội báo cho Lư Vĩ An. Lư Vĩ An kỳ thật đã sớm âm thầm làm càng nhiều chuẩn bị, hiện tại chính là vì chờ bọn họ điện thoại. Hành, ta đã biết, bên này tiếp viện đại khái ở 10 phút lúc sau liền sẽ tổ chức hảo. Các ngươi vừa đánh vừa lui, trở lại căn cứ tới phòng thủ tốt. Lư trợ lý, chúng ta đã biết, cắt đứt điện thoại lúc sau. Lư Vĩ An lại một lần cấp trông coi dưới nền đất thông đạo cửa ra vào địa phương đội trưởng gọi điện. Thoại, người hảo, lập tức khởi động khẩn cấp ứng đối thi thố, ấn xuống khẩn cấp cái nút. Vị này đội trưởng không nghi ngờ có hắn. Tốt, Lư trợ lý, ta đã ấn xuống khẩn cấp cái nút. Ở ấn xuống cái nút thời điểm, bọn họ phát hiện toàn bộ cửa ra vào vị trí, tất cả đều bắt đầu trầm xuống, cuối cùng bị mặt trên bùn đất vùi lấp, mà chung quanh đều là bọn họ phía trước dùng để kiến tạo ngầm thông đạo tài liệu kiến tạo được đến. Vách tường. Không bao lâu ánh đèn mở ra, bọn họ liên quan bị đưa đến dưới nền đất. Lư Vĩ An điện thoại nhưng thật ra còn không có cắt đứt. Các người vị trí hiện tại cùng dưới nền đất thông đạo thấp nhất vị trí ngang hàng, sẽ không có vấn đề. Hiện tại liền ở nơi đó chờ thời, gặp được vấn đề các ngươi chính mình tùy cơ ứng biến. Nếu là có khẩn cấp tình huống mở ra dự phòng súng ống đạn dược kho hàng. Bên trong tất cả đều là chuẩn bị tốt vũ khí, là Lư trợ lý, Lư Vĩ An cắt đứt điện thoại. Hiện tại hắn đã xuất hiện ở thủ đô căn cứ nhất bên ngoài trên tường vây. Đương nhiên đại gia vì bảo hộ hắn an toàn, chỉ làm hắn ở trên tường vây trong nhà, không cho hắn đứng ở bên ngoài xe Mercedes phía trước lái xe thật nhiều chiếc quân dụng chiếc xe điên. Cuồng hướng căn cứ bên này xử tới. Mặt sau nhưng thật ra không có nhìn đến tình huống như thế nào. Nhưng là xem bọn họ lái xe tốc độ liền biết, tình huống sẽ không thực hảo, thậm chí khả năng phi thường không xong. Chiếc xe bay nhanh tiếp cận căn cứ đại môn. Căn cứ đại môn cũng vì bọn họ rộng mở, ở bọn họ chiếc xe tất cả đều trở về đến bên trong căn cứ lúc sau. Lái xe người điên cuồng hô to, chạy nhanh đóng cửa, căn cứ đại môn ầm ầm đóng lại. Bọn họ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đội trưởng trước tiên thượng tường vây tìm được rồi Lư Vĩ An. Lư Vĩ An, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Các ngươi cẩn thận nói. Vị này đội trưởng hít sâu một hơi. Không cần phải nói, các ngươi chính mình xem đi. Bọn họ đều hướng Thiên Khanh bên kia phương hướng nhìn lại. Tất cả mọi người hít hà một hơi. Tất cả đều là biến dị động vật. Đúng vậy. Lư trợ lý, trước kia nhật tử đều quá đến quá thoải mái, thiên nhiên cho chúng ta một cái bạt tai, đây là một lần biến dị thú triều, chúng ta cần thiết muốn toàn lực ứng đối. Lư Vĩ An phục hồi tinh thần lại, nhìn nơi xa Thiên Khanh đường chân trời kia cuồn cuộn dựng lên hoàng thổ. Tựa hồ có vô số đen nhánh sắc thân ảnh hướng bên này xông tới. Các ngươi trở về thời điểm có tổn thất sao? Này thật không có, ta phát hiện tình huống không phải chúng ta những người này có thể khống chế lúc sau. Khiến cho đại gia lập tức lui lại. Lư Vị An, làm tốt lắm, hiện tại bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ kỹ, nếu là căn cứ tường vây bị công phá nói, chúng ta thủ đô căn cứ liền xong đời. Cả nước sở hữu căn cứ hy vọng cùng đường lui đều sẽ biến mất. Là, Lư Vị An xoay người vừa thấy, được thủ trưởng, ngài cư nhiên tự mình tới sao? Nơi này rất nguy hiểm, xác thật là rất nguy hiểm, bởi vì trừ bỏ trên mặt đất cùng dưới nền đất hoạt động biến dị động vật ở ngoài. Bọn họ còn thấy được ở trên trời phi biến dị động vật. Thủ trưởng xua xua tay. Không đáng ngại, ta chính là muốn ở chỗ này nhìn. Lư Vị An gắt gao mà cau mày. Thủ trưởng, ngài không thể ở chỗ này. Ngài nếu là có bất trắc gì, chúng ta thủ đô căn cứ liền không có người lãnh đạo. Liền sẽ tạo thành lớn hơn nữa tổn thất. Thủ trưởng vẫn là không nghe. Không có việc gì, phòng này có thể trầm xuống đến tường vây bên trong. An toàn thật sự, theo sau Lư Vị An liền nhìn đến phòng này một bên bàn điều khiển bên kia xác thật. Là có một cái thao tác viên. Hắn ám xuống dưới vài cái nút lúc sau. Phòng này liền thật sự trầm xuống tới rồi tường vây bên trong. Từ bên trong ra bên ngoài xem xác thật vẫn là có thể nhìn đến bên ngoài những cái đó đã đến gần rồi. Căn cứ được đến biến dị thú triều, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 374 chương 374 ô áp áp đen như mực một tảng lớn. Nhìn đến người không một bước ra đầu tê dại. Lư Vị An hít sâu một hơi. Đây là lần đầu tiên biến dị thú triều. Hẳn là vẫn là cho chúng ta để lại đường sống mới đúng. Không có khả năng này lần đầu tiên thú triều liền đem chúng ta thủ đô căn cứ cấp đánh quân lính tan. Dạ, Lư trợ lý, chúng ta đã bắt đầu làm trong căn cứ mặt sở hữu ở bên ngoài người toàn bộ về đến nhà tầng hầm ngầm. Hoặc là phong bế trong phòng tàng hào. Đại khái còn cần một giờ thời gian mới có thể hoàn toàn khống chế được tình huống, nhanh lên. Vô cần phải muốn ở những cái đó sẽ phi biến dị động vật xông tới phía trước. Làm mọi người đều tàng hào. Là, Lư trợ lý, tiếp viện bộ đội đã tới chỉ định vị trí. Lư Vị An, có từng người tiểu đội đội trưởng đơn độc dẫn dắt chính mình đội ngũ bắt đầu nghênh chiến. Căn cứ tình huống chế định kế hoạch, ở không ảnh hưởng đại tiền đề dưới tình huống cho phép chính bọn họ đơn độc hoặc là hợp tác tác. Chiến, là, nên làm đều đã làm tốt, kế tiếp nghênh đón bọn họ chính là một hồi ngạnh chiến. Không biết bọn họ thủ đô căn cứ rốt cuộc muốn trả giá nhiều ít đại giới mới có thể thủ vệ hào can. Cứ này, thủ trưởng ngồi ở chủ vị nhìn nơi xa lấy cực nhanh tốc độ hướng thủ đô căn cứ tới gần biến. Dị thú triều, phái máy bay không người lái đi qua sao? Lư Vị An, đã phái đi qua, đây là chúng ta quay chụp đến cảnh tượng. Cơ hồ sở hữu biến dị động vật đều là từ thiên khanh ngầm trào ra tới. Số ít là nguyên bản bồi hồi ở căn cứ chung quanh, hiện tại số lượng đã vượt qua 30 vạn. Hơn nữa như vậy số lượng còn đang không ngừng mà gia tăng, quay chụp đến hình ảnh. Mọi người đều xem ở trong mắt, cái kia thật lớn thiên khanh bên trong không ngừng mà ra bên ngoài trào ra số lượng rất nhiều biến. Dị động vật, thật giống như vô cùng vô tận giống nhau. Cũng không biết muốn liên tục nhiều ít thời gian, bọn họ sắp biết. Nhất khủng bố kỳ thật không phải lúc này đây biến dị thú triều biến dị động vật số lượng. Mà là bên trong hỗn loạn rất nhiều cùng chọc mao hồ ly thực tương tự đồ vật nếu là đường minh bọn. Họ ở chỗ này nói khẳng định có thể nhận ra tới. Bất quá cũng sẽ tùng một hơi. Có thể là bởi vì đây là lần đầu tiên thú triều quan hệ. Cho nên bên trong hỗn loạn ngốc mao hồ số lượng không phải rất nhiều, hiện tại này mấy vạn biến dị. Động vật bên trong đại khái chỉ có 20-30 chỉ số lượng. Bất quá tuy là số lượng chỉ có như vậy điểm, nhưng vẫn là không dung khinh thường, chỉ là thủ đô căn cứ người hiện tại đều còn không biết điểm này, mọi người đều là đem ánh mắt dừng hình ảnh. Ở sở hữu nhìn qua hình thể đại biến dị động vật trên người. Rốt cuộc mọi người đều biết, hình thể đại biến dị động vật biến dị trình độ cao. Thực lực cường hãn, cho nên theo bản năng tất cả đều xem nhẹ không nhiều ít chỉ lớn lên có thực xấu. Nhắc nhở ở đông đảo biến dị động vật giữa cũng rất nhỏ ngốc Mao Hồ. Bất quá, thực mau bọn họ liền biết này có bao nhiêu sai lầm mơ siêu, khoảng cách biến dị thú triều tiếp cận. Căn cứ tưởng vây còn có 5 phút thời gian, trên bầu trời biến dị động vật có thể bắt đầu đánh rơi. Đánh chuẩn một chút không cần lãng phí viên đạn, bầu trời phi tốc độ chính là muốn mau một chút. Cho nên trên mặt đất còn không có lại đây. Bầu trời cũng đã muốn tới. Hơn nữa vừa lúc tiến vào bọn họ công kích phạm vi, nhóm đầu tiên phi hành biến dị động vật tổng số. Lượng vì 3.621 chỉ. Dự tính 1 phút trong vòng toàn bộ đánh rơi. 3.000 nhiều chỉ phi hành động vật thật sự phi thường thiếu. Bọn họ bên này chuẩn bị súng ống. Tùy tùy tiện tiện cùng nhau đánh 2 thương liền đều có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng toàn. Bộ đánh rơi, cho nên không đáng ngại, Lưu Vĩ An, bên trong căn cứ sơ tán thế nào? Đã hoàn thành, mọi người đều đã tới rồi an toàn địa phương, cũng đã hạ lệnh cấm, không được bất luận kẻ nào ra ngoài, nếu là thật sự ở ngay lúc này ra ngoài nói. Bọn họ bên này không có dư thừa thời gian tinh lực đi giải cứu bên trong chạy loạn người. Nếu là đã chết tàn bị thương, kia cũng chỉ có thể chính bọn họ phụ trách làm lơ căn cứ lệnh cấm chính là yêu cầu trả giá đại. Giới, sở hữu trụ dân tất cả đều tới rồi an toàn địa phương liền hào. Hiện tại bọn họ là có thể hết sức chăm chú ứng đối này trận đầu biến dị thú triều, báo cáo. Biến dị thú triều sắp ở 15 giây lúc sau tiến vào công kích phạm vi, Lưu Vĩ An. Ở tiến vào công kích phạm vi lúc sau, đại gia không cần kinh hoàng. Mỗi một thương đều cần thiết muốn mệnh trung chí mạng vị trí. Ở biến dị động vật đánh sâu vào lại đây bên này. Lưu Vĩ An đã an bài người ở tường vây phía dưới đại khái 10 mét cập dưới vị trí thượng thăng cấp ra. Cố vài lần, hy vọng có thể ngăn trở chúng nó đánh sâu vào tiến vào công kích phạm vi. Ở đệ nhất giây thời điểm, đằng trước một vòng biến dị động vật ở cùng thời gian bị đánh trúng đầu. Nhưng là tỷ lệ tử vong lại không đủ 50%. Đã chết trước đặt ở một bên, không chết lại bổ một thương, mà phần đầu chúng đạn 2 thương lúc sau chết như cũ không phải toàn bộ. Còn có ước chừng 1/10 số lượng như cũ không ngừng đi phía trước hướng. 2 thương không đủ vậy, tam thương. Đánh sâu vào ở đằng trước quả nhiên đều là tương đối cường hãn. Thậm chí có mấy chỉ là ở đầu bị đánh trúng 10 thương. Hơn nữa đánh xuyên qua 5 thương dưới tình huống mới chết. Mặt sau nhưng thật ra thật lớn rất nhiều chỉ là. Thực mau bọn họ liền phát hiện trong đó nào đó cùng bác. Dạng tồn tại, chính là kia cùng chọc mao hồ ly giống nhau đồ vật đội trưởng. Ta phụ trách này chỉ biến dị động vật, đánh chúng phần đầu 10 thương còn tung tăng nhảy nhót. Ngươi nói cái gì, ta nhìn xem, đây là ngốc mao hồ ly. Sao lại thế này, người đi đánh mặt khác, này chỉ trước giao cho ta tới, mỗi cái tiểu đội trưởng trong tay súng ống lực công kích càng cường, xuyên thấu lực càng cường, cho nên bọn họ trong tay thương không đến tất yếu thời điểm đều là sẽ không lấy ra tới. Hiện tại cuối cùng là nói chỗ hữu dụng lúc, hắn nhắm ngay kia chỉ ngốc mao hồ ly. Khai đệ nhất thương, hình ảnh giữa ngốc mao hồ ly như cũ là bị đánh trúng đầu. Nhưng là hơn nữa bởi vì bị viên đạn đánh trúng đầu lực đánh vào mà ở trên mặt đất quay cuồng hai vòng, theo sau bị cái sau vượt cái trước đại thể hình biến dị động vật dẫm hai chân, nhưng là theo sau cứ nhiên bay nhanh đứng dậy tiếp tục tới gần căn cứ tường vây. Mà vừa mới bị đánh trúng địa phương cư nhiên, hết chương.